Thiên đạo đồ thư quán, chương 2082, hình đường chủ được ăn, 2, góc truyện audio.com, cái này, lông mi nhảy dựng khóe miệng của Trương Huyền co giật. Nguyên thần của hình đường chủ quá cường đại, nguyên thần người khác cho dù có thực vật linh tính ở trong thức hải của mình, khẳng định cũng sẽ bài xích ra hỏa này thì ngược lại trực tiếp nghiền ép một canh giờ liền hoàn toàn dung hợp. Vốn chỉ cần đi vào trước mặt khe hở gạt bỏ linh tính này có thể giải quyết hết thảy vấn đề, hiện tại đã dung hợp làm sao giết. Thật muốn giết đoán chừng hình đường chủ cũng cúp máy. Đoán chừng là tâm ma quấy rối khiến hắn trong lúc vô tình dung hợp. Sớm biết loại tình huống này thì nên ngăn cản đối phương đi vào tâm ma thông đạo, cái này tốt rồi. Đầu đầy cây xương rồng, trái cây, mông nở hoa, giải quyết như thế nào? Thực vật linh tính, không có tính công kích dung hợp vào nguyên thần, ngoại nhân bất lực chỉ có thể tự mình tiêu diệt. Tinh thần rời khỏi thức hải của đối phương, Trương Huyền lo lắng. Thực vật linh tính không có tính công kích, không ít người sẽ dùng bí pháp đặc thù thôn phệ, dùng để gia tăng nguyên thần cùng linh hồn của mình. Tuy hình đường chủ không có tu luyện qua loại bí pháp này, nhưng bản thân quá mạnh mẽ, rất nhanh liền dung hợp linh tính, như vậy nguyên thần là hoàn mỹ vô khuyết, nhưng thực vật linh tính không có bị gạt bỏ, liền hòa hợp vào tự nhiên sẽ xuất hiện các loại biến cố. Người sau đã nhận được sinh mệnh lực cường đại như thế bổ dưỡng, vượt xa thực vật không biết bao nhiêu lần, tự nhiên hưng phấn mà liên tục sinh trưởng. Trong lòng suy tư, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cây xương rồng trên đầu hình đường chủ càng cao lớn, nhất là hoa trên mông đít nở càng thêm kiều diễm, từ xa nhìn lại, cả người tựa như biến thành một cây thực vật cực lớn, yên tĩnh dừng lại ở tại chỗ. Nhất là trái cây, càng kết càng nhiều tựa như núi táo. Tôn sư có biện pháp giải quyết không? Thấy hắn lần nữa đi vào thức hải của mình, hình đường chủ vội vàng nhìn qua. Cụ thể nguyên nhân đã tìm được giải quyết như thế nào, còn phải cho ta suy nghĩ. Tràn đầy lúng túng, cái này gọi là chuyện gì? Giúp người ta thoải mái nguyên thần, kết quả, giúp ra tai họa, thật sự có chút ngại ngùng. Tìm được nguyên nhân là tốt rồi. Hình đường chủ nhẹ nhàng thở ra. Tuy tình huống trước mắt tương đối hố người, nhưng tổng so với tìm không thấy nguyên nhân mạnh hơn nhiều lắm. Nếu không, một mực để hắn treo lên cái đồ chơi này đi ra ngoài, còn không bằng một đao giết chết. Đang cảm khái, chỉ thấy cửa phòng két, một tiếng mở ra, Ngụy điện chủ đi nhanh tới, đi vào trước mặt nhịn không được sừng sốt. Cây này thật kỳ quái, nói xong còn hái một quả nhai rau ráo, có chút kỳ quái nhìn về phía Liêu điện chủ cùng Trương Huyền. Đường chủ còn chưa đi ra sao, đã hơn một canh giờ rồi, gạch nối, hình đường chủ, gạch nối, Liêu điện chủ, gạch nối, Trương Huyền, ta đã sớm đi ra. Hàm răng cắn khanh khách, hình đường chủ tức giận sắp bạo tạc nổ tung. Bị người xem như thực vật thì thôi, mấu chốt còn bị ăn. Đường chủ, lúc này Ngụy điện chủ mới phát hiện cái kia không ngờ là đường chủ, đồ vật đặt ở trong miệng cũng quên nhai, ngu si tại nguyên chỗ. Khục khục, tôn sư, người mau mau nghĩ biện pháp để hắn khôi phục đi. Nếu không, loại tình huống này, đừng nói hóa giải nguy cơ, ta sợ gặp người cũng khó khăn. Liêu điện chủ vội, góc truyện audio.com. Vàng nói, ân, loại tình huống này của hắn, là thực vật linh tính dung nhập nguyên thần, phương pháp giải quyết duy nhất là để cho hắn tu luyện công pháp tiêu diệt thực vật linh tính, chỉ có mài diệt mới có thể triệt để giải quyết tai họa ngầm. Trương Huyền nói, linh tính trong nguyên thần bất diệt, đối phương sẽ một mực như vậy, thủ đoạn khác vô dụng. Tôn sư có công pháp này không? Hình đường chủ nhẹ nhàng thở ra, vội vàng hỏi, ta... Không có, Trương Huyền vò đầu, Khải Linh Sư Công Hội chú ý chính là Khải Linh vạn vật, ân cần săn sóc linh hồn, không có công pháp gạt bỏ linh tính, bởi vậy, mặc dù hắn biết phương pháp nhưng không có công pháp đối ứng giải quyết. Hình đường chủ nhoáng một cái, chẳng lẽ, ta phải một mực treo lên thứ này đi ra ngoài, thế thì không cần, hiện tại có biện pháp có thể trị phần ngọn trong thời gian ngắn cho ngươi khôi phục bình thường. Suy nghĩ một chút, Trương Huyền nói. Dùng đao cắt đứt những thứ này, sau đó ta phối chút độc dược ăn vào, giảm xuống sinh cơ trong cơ thể, như vậy tu vi cũng sẽ bị hạn chế. Nói cách khác, dùng dược vật, những thực vật này sẽ không dài ra nữa, nhưng điều kiện tiên quyết là không nên dùng tu vi, nếu không dùng càng nhiều lực lượng, sẽ lớn lên càng nhanh. Dùng độc dược, hình đường chủ nuốt ngụm nước miếng, sắc mặt trắng bệch kìm lòng không được run run. Chỉ bảo ngươi Khải Linh, liền biến ta thành dạng này, thật muốn phối chế độc dược cho ta ăn, ai biết sẽ phát sinh cái gì. Tràn đầy xoắn xuýt, đồng thời cũng có chút nghi hoặc. Người biết phối chế độc dược chẳng lẽ là một vị độc sư, cách chương,